Tổ thần Chí Tôn, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm Tông cùng Thương Lan Cung kết thân. Kia cách cục thế lực của Trung ương đế quốc sẽ lại muốn phát sinh một chút biến hóa. Những đại biểu tông môn cùng Xích Viêm Tông có chút không đúng lắm kia. Sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Diệp Tung cái lão hồ ly này, kéo lên Thương Lan Cung, sau này chỉ sợ cũng không thể trêu chọc. Ai bảo hắn sinh nữ nhi tốt đây? Diệp Bàng huynh nói đùa. Nếu Diệp Bàng huynh nói như vậy, ta đây sẽ theo ngươi luận bàn một chút. Tông Giật hướng Diệp Tung trên đài còn có Diệp Nữ nhìn thoáng qua. Sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ chuyện này là Diệp Nữ đồng ý? Diệp Tung lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không nói. Diệp Nữ ngồi ở bên cạnh Diệp Tung, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã. Nàng hiểu ý đồ của phụ thân, mình vẫn cự tuyệt Tông Giật. Phụ thân đây là muốn tiền trảm hậu tấu, ép mình lập gia đình a. Trước kia ta vẫn sống ở Tây Vũ Diệp gia, trở lại mới vừa vặn một năm, phụ thân liền vội vã đem mình gả đi ra ngoài như vậy sao? Đi tới Xích Viêm Tông, mẫu thân đối với mình rất tốt. Diệp Nữ rất kính yêu mẫu thân của mình, nhưng mà đối với phụ thân này, thủy chung có chút mới lạ. Nhất là Diệp Tung nhiều lần ép mình gả cho Tông Giật, càng làm cho Diệp Nữ đối với phụ thân sinh ra một chút cảm xúc đối lập. Vì tông môn, một cái phụ thân có thể hoàn toàn không để ý cảm thụ trong lòng nữ nhi sao? Diệp Nữ nhìn Diệp Thần phía xa, nước mắt tuôn rơi. Cuộc đời này có thể vô duyên, nữ nhi cùng Diệp Thần ca ca có thể kiếp sau gặp mặt. Nếu phụ thân quyết ý bức bách, nàng tình nguyện chết. Tông Giật nhảy lên tỷ võ đài, đối với Diệp Bàng khẽ ôm quyền. Diệp Bàng huynh xin chỉ giáo. Tông Giật khách khí nói, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt không câu chấp, nhìn sang Diệp Thần. Nơi xa, Mạc Bạch bên cạnh Diệp Thần bĩu môi nói, hai người kia thật biết diễn hí. Hướng phương hướng Diệp Tung cùng Diệp Nữ nhìn thoáng qua, lầm bầm nói, Diệp Nữ kia làm sao vẫn hướng bên ta nhìn đây? Chẳng lẽ là ta quá anh tuấn tiêu sái? Chẳng lẽ nàng thích chính là ta? Mắt thấy Diệp Bàng cùng Tông Giật tỉ thí muốn bắt đầu, Diệp Thần bỗng nhiên tung người nhảy lên tỉ võ đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là người nào? Mọi người có chút sững sờ nhìn Diệp Thần trên đài. Diệp Thần nhảy lên tỉ võ đài, cười mà như không cười nói, hai người các ngươi ở chỗ này, ngươi một câu ta một câu, hàn huyên thật là có hăng hái. Ngươi là gọi Tông Giật sao? Diệp Thần nhìn về phía Tông Giật, có chút coi rẻ nói, lấy ngươi cũng muốn cưới nữ nhi nhà ta? Ngươi cũng không soi gương nhìn mình là cái bộ dáng gì? Ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Ngươi là ai? Ta muốn cưới nữ nhi, tại sao phải muốn ngươi đồng ý? Thấy Diệp Thần vô lễ như vậy, Tông Giật cả giận nói, ta là ai ngươi cũng xứng biết? Nữ nhi cũng là ngươi gọi? Diệp Thần chê cười nói. Tông Giật sắc mặt đỏ lên một mảnh, hắn vốn là còn muốn cùng Diệp Thần biện một chút, nào biết Diệp Thần hoàn toàn không cùng hắn giảng đạo lý. Hắn một cái thế gia đệ tử, từ nhỏ chú trọng lễ nghi, bàn về mắng nhau, kia sao vượt qua Diệp Thần? Nhất thời cũng không biết nên làm sao mắng trở về. Ánh mắt Diệp Thần nhìn thẳng Diệp Tung phía trước, hừ lạnh nói, ngươi gọi Diệp Tung sao? Ta nể ngươi là phụ thân của nữ nhi, không muốn mắng ngươi, nhưng mà chuyện này ngươi làm cũng đủ tuyệt. Ngươi muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài Tây Vũ Diệp gia, ta đồng ý sao? Tây Vũ Diệp gia, cái gia tộc gì? Trung ương đế quốc một đám đại biểu đại tông môn hai mặt nhìn nhau, thật giống như Diệp gia Diệp Tung ở Xích Viêm Tông, ở Tây Vũ đế quốc cũng có một chi nhánh, hẳn là Diệp Tung tông tộc a. Tây Vũ đế quốc thật giống như có nghe nói qua một chỗ như vậy, bất quá là nước nhỏ xa xôi. Võ đạo thế gia loại địa phương này có thể là đại gia tộc gì? Diệp Tung ta gả nữ nhi cũng đến phiên người khác quơ tay múa chân? Ngươi là dã tiểu tử ở đâu ra? Diệp Tung ngồi ngay ngắn ở trên ghế tức giận nói, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ ra ngoài rảo cục. Hắn thân làm tông chủ một đại tông môn, lúc nào bị chỉ vào lỗ mũi mắng qua như vậy? nếu không phải tại chỗ có nhiều người như vậy, hắn đã sớm làm khó dễ. Hiện tại phải miễn cưỡng áp chế lửa giận, tránh người ta nói hắn cùng một tiểu bối so đo. Không tới phiên người khác quơ tay múa chân. Nhưng mà Tây Vũ Diệp gia ta, so sánh với ngươi còn có tư cách. Ngươi rất tốt, thời điểm nữ nhi còn trong tã lót, ngươi đem nữ nhi nhờ nuôi ở Tây Vũ Diệp gia ta. Tốt lắm, chờ nữ nhi trưởng thành, ngươi lại cậy mạnh đem nữ nhi cướp trở về. Nếu như sau khi mang trở về ngươi hảo hảo đối tốt với nữ nhi thì cũng thôi. Này một năm còn không đến, ngươi liền muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Vì Xích Viêm Tông ngươi tranh thủ lợi ích, có làm phụ thân như ngươi sao? Ngươi xứng làm phụ thân nữ nhi sao? Diệp Thần chỉ vào Diệp Tung phía trước, không chút lưu tình nói. Diệp Tung giận đến sôi lên, cả giận hừ một tiếng. Nữ nhi là nữ nhi của ta, há lại cho ngươi lắm mồm. Tây Vũ Diệp gia các ngươi cũng quá gan lớn làm can. Xích Viêm Tông này cũng là địa phương các ngươi làm ầm ĩ. Nếu Xích Viêm Tông ta muốn diệt Tây Vũ Diệp gia ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi còn không nhanh lui ra. Muốn diệt Tây Vũ Diệp gia ta, kia thì tới đi, tùy thời xin đợi. Các ngươi bất quá là đem nữ nhi sinh hạ mà thôi. Nhưng Tây Vũ Diệp gia ta là đem nữ nhi nuôi 16 năm. Đối với thế đạo mà nói, rốt cuộc ai thân hơn? Diệp Thần hung hăng mắng. Tây Vũ Diệp gia ta không có đồng ý, tại sao ngươi dám đem nữ nhi gả đi ra ngoài? Còn có, thời điểm ngươi muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài, ngươi đã hỏi ý kiến của nữ nhi chưa? Nữ nhi không muốn gả, Tây Vũ Diệp gia ta sẽ che chở nàng. Ngay cả Thương Lan cung muốn đối với Tây Vũ Diệp gia ta động thủ, Tây Vũ Diệp gia ta cũng dốc hết sức liều mạng. Mình đường đường một cái tông chủ tông môn, cư nhiên bị Diệp Thần cái tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện kia mắng. Hắn có thể nào không tức giận? Quay đầu đối với Diệp Nữ nói. Nữ nhi, tự ngươi nói. Diệp Nữ giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt. Trong lòng nàng truyền đến trận trận xé rách đau đớn. Nàng rất lo lắng. Nàng không muốn gả, nhưng càng không muốn Diệp Thần gặp chuyện không may. Nàng biết rõ, Xích Viêm Tông rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Căn bản không phải Tây Vũ Diệp gia có thể chống lại. Huống chi sau lưng còn có một Thương Lan cung lớn như thế. Nhưng mà hiện tại, cho dù chết nàng cũng sẽ ủng hộ Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần nói, chính là nàng muốn nói. Thấy phản ứng của Diệp Nữ, Diệp Tung khí giận nảy ra. Thình thịch một tiếng, đem tay vịn ghế ngồi nắm đoạn. Các đại biểu đại tông môn, trừ Thương Lan cung ra, cũng là một bộ xem kịch vui. Bọn họ những tông môn này, tự nhiên là không muốn thấy Xích Viêm Tông cùng Thương Lan cung liên minh. Có người giảo cục tốt nhất, bọn họ vừa xem kịch vui, vừa lớn tiếng nghị luận. Cách chương.